Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 290 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chiến Trường Cấp Chân Thần. Thì cấp chân thần là tương đương với vũ trụ tối cường giả ở vũ trụ hải đó. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong lúc này đã gia nhập vào cái nhiệm vụ của Mãn Hà Quân. Thì sau khi cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp tai nạn, La Phong đến nhiệm vụ lần này á, là hắn phải giết, một là giết một vị cấp tối cường giả, tức là cấp chân thần đó, hoặc là giết 100 vạn những cái người cấp giới chủ bình thường á. Đó, do đó mà La Phong lúc này đến địa bàn của Cửu Yên Hà gì đó quên mất rồi. Cửu Yên Trạch, đúng rồi. Thì đến đây là vào địa bàn của người ta, do đó phải ẩn nấp các kiểu. Nhưng mà rất may mắn là lúc này Cửu Yên Trạch này đang đánh nhau với một cái phe phái khác. Do đó mà La Phong lúc này núp ở một trong đây để có thể làm ngư ông đắc lợi các kiểu. Thì đợi một khoảng thời gian, lúc này tự nhiên La Phong trợn tròn con mắt. Hắn chưa bao giờ thấy cái cảnh chấn động như vậy. Đại chiến! Ngục Hách bên cạnh ngẩng đầu lên, trong mắt cũng đầy vẻ kinh hỉ kích động. Đại chiến giữa Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch, đại quyết chiến chính thức rồi, không phải giao chiến quy mô nhỏ lúc trước nữa rồi. Quá kích động à, tại Bắc Trường Hải từ khi sinh ra cho tới bây giờ cũng chỉ thấy một lần quyết chiến đại quy mô. Bắc Trường Hải thì quá mạnh, xung quanh không có thế lực nào dám khiêu khích cả. Trời ơi, quá thông khoái mà, ba người bay phía trước có khẳng định là hư không chân thần, hư không chân thần tham chiến rồi, đó là đại quyết chiến đó nghe. Thiên địa biến sắc, thời gian không gian biến ảo, trong nháy mắt cả phạm vi Cửu Yên Trạch, kể cả vùng ngoài Cửu Yên Trạch, nơi đám La Phong, Ngục Hách, đám đội trưởng, đội khố pháp, đội ngư la ẩn nấp cũng hoàn toàn bị bao phủ. Trong nháy mắt khu vực bên ngoài cùng của Cửu Yên Trạch biến thành một khoảng hư không mơ mơ hồ hồ. Bốn phía bầu trời Cửu Yên Trạch, phía dưới đại trạch vô tận, tất cả đều là hư không mơ hồ. Cả Cửu Yên Trạch trong nháy mắt như bị cắt ra, bị cách ly hoàn toàn. Nhất niệm, hư không thành. La Phong thì thào nói. Hư không chân thần. Sớm nghe nói hư không chân thần đáng sợ. Mỗi một hư không chân thần đều là bá chủ một phương tại tấn chi thế giới. Nếu ở vũ trụ hải, sẽ có thể siêu thoát luân hồi, thành lập một thánh địa vũ trụ, làm tộc quần mình vĩnh cửu bất diệt. Trừ khi tiến vào tấn chi thế giới, La Phong tự nhiên rất tò mò về cấp trên chân thần, tức là hư không chân thần. Tìm đủ mọi cách để cố gắng biết tin tức nhiều hơn. Kết hợp với những tin tức vô cùng tỉ mỉ có liên quan tới chân thần từ truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch mà mình đoạt được, cùng với những tin tức khi nói chuyện với Bắc Phong, Ngục Hách ở tấn chi thế giới. Hắn biết, chân thần có vũ trụ nhỏ của mình, ngôn xuất pháp tùy. Nhưng ngôn xuất pháp tùy của chân thần vẻn vẹn chỉ là ở vũ trụ hải hoặc vũ trụ nguyên thủy có thể làm được, còn ở tấn chi thế giới lại không làm được. Vì ngôn xuất pháp tùy thuần túy là cái loại tôn trọng chân thần của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, do đó nó tạm thời lui bước, đưa một khoảng khu vực cho chân thần khống chế. Chân thần lúc này mới có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, chỉ khi nào ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy không lui bước nữa, tỉ như chân thần chiến đấu với vũ trụ chi chủ, thì ý chí bản nguyên sẽ đứng về phía vũ trụ chi chủ, lúc đó chân thần sẽ không làm được ngôn xuất pháp tùy. Rất hiển nhiên, ngôn xuất pháp tùy tuyệt nhiên không phải là do chân thần cảm ngộ ra quy luật rồi từ đó mà lĩnh ngộ, mà vẻn vẹn chỉ một khả năng do ban cho mà thôi. Cũng như rất nhiều bí pháp thiên phú, loại khả năng phân thân chẳng hạn, đều là do vũ trụ nguyên thủy ban cho. Một khi vũ trụ nguyên thủy thu hồi thì họ hoàn toàn chẳng còn gì. Nhưng từ chân thần tới hư không chân thần lại là một cú nhảy khổng lồ. Một khi thành hư không chân thần, họ hiểu rõ rất nhiều về cả vũ trụ. Căn cứ cảm ngộ quy luật, cuối cùng khống chế tuyệt đối một khoảng hư không. Tuyệt nhiên không phải ban cho, mà là khống chế tuyệt đối. Mặc dù là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, cũng không thể cướp đoạt được năng lực từ việc lĩnh ngộ mà có. Hư không chân thần, nhất niệm liền hư không thành. Trong hư không rộng lớn, có thể phát huy ra chiến lực vô cùng đáng sợ. Chân thần không thể dựa vào ngôn xuất pháp tùy để đồ lục vũ trụ chi chủ, nhưng mà hư không chân thần lại có thể dựa vào nhất niệm hư không để tùy ý đồ lục chân thần. Ý chí bản nguyên ban cho hoàn toàn khác hẳn với việc mình lĩnh ngộ rồi khống chế. Chỉ cần bằng phụ uy năng của nhất niệm hư không, bất kỳ hư không chân thần nào đều có thể trở thành bá chủ một phương trong tứ chi thế giới. Cả Cửu Yên Trạch hoàn toàn cách ly với ngoại giới, bốn phương tám hướng Cửu Yên Trạch tất cả đều là hư không. Huyễn Dục Sơn ngu ngốc, dám phạm Cửu Yên Trạch ta sao? Một luồng thanh âm dễ nghe, trong trẻo như nước suối, như rót thẳng vào tâm linh, vang vọng cả phạm vi Cửu Yên Trạch. Nhất thời uy năng ở hư không chung quanh Cửu Yên Trạch thoáng tăng lên một tầng, tựa như hai hư không khác nhau đang tranh nhau quyền khống chế. Hàng loạt thân ảnh sừng sững dữ tợn đột nhiên từ sâu trong Cửu Yên Trạch xa xôi xông ra. Những con dị thú chân thần gầm lên, mấy ngàn con dị thú chân thần đi phía trước nhất, rồi còn có ba cái thân ảnh khổng lồ. Người ở giữa có lưng giáp màu xanh biếc, thân thể nhiều xúc tu như bạch tuộc, có chín đầu, tất cả đều là đẹp tới rung động cả hồn phách. Nàng ta chính là Cửu Yên, nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết vẫn luôn thống trị Cửu Yên Trạch. Cửu Yên Trạch dùng Cửu Yên để đặt tên. Theo ba vị hư không chân thần thống lĩnh đám chân thần hạch tâm của Cửu Yên Trạch, sau đó là đám pháp tắc chi chủ rầm rộ, ai nấy đều nhanh chóng vọt lên trời cao. Trong đám cỏ dại rậm rạp, La Phong và Ngục Hách đều vô cùng cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn lên hai nhóm quân rất lớn đang giằng co giữa trời cao. Cửu Yên chính là hư không chân thần rất cường đại. Ngục Hách truyền âm thán phục nói: Cửu Yên Trạch hả? Nguyên vì nàng mà có danh đó, cho dù cha của ta chủ nhân Bắc Trung Hải cũng phải cảm thán về sự lợi hại của Cửu Yên nữa. Chỉ là tính tình nàng rất quái dị, rất khó chịu, do đó những hư không chân thần cường đại chính thức cũng không muốn đi chung với nàng. Nhưng Cửu Yên Trạch cũng có ba hư không chân thần mà, La Phong truyền âm nói. Đó là bởi... Ngọc Khách cổ quái cười nói. Đó là bởi hai hư không chân thần kia của Cửu Yên Trạch đó bị cường gia truy sát không chỗ nào chạy trốn được, nhờ Cửu Yên che chở mà thôi. Theo phụ thân ta nói hả, cha ta có thể dễ dàng tiêu diệt hai hư không chân thần đó đó. La Phong kinh hãi biến sắc. Hư không chân thần lại chênh lệch nhau lớn như vậy sao? Đúng vậy, mình là vũ trụ chi chủ, bây giờ tin chắc trong một thời gian khá dài cũng tiêu diệt được một chân thần. Về phần đối phó với vũ trụ chi chủ đồng cấp độ, khi đã hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết. Vậy giao chiến giữa các hư không chân thần, mặc dù không vượt hẳn như mình, nhưng nói tuyệt đối áp chế, hẳn cũng không thành vấn đề. Ngục Hách, ta biết những thế lực bộ lạc cực lớn, thế lực dị thú cực lớn, nhiều nhất là do hư không chân thần trấn thủ. Chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào mạnh hơn hư không chân thần cả. La Phong truyền âm hỏi. Có người mạnh hơn không vậy? Tuy không rõ ràng lắm về việc phân chia trên chân thần, nhưng mà trong truyền thừa Đoạn Đông Hải Nhất Mạch cũng từng ghi chép, con đường quy luật chung cực là phải khống chế quy luật hỗn độn, còn quy luật hỗn độn lại không phải là tế hạn. Như tổ sư đời thứ ba Đoạn Đông Hải Nhất Mạch đã áp đảo cả quy luật hỗn độn, còn hư không chân thần không hề nghi vấn gì, đến cả quy luật hỗn độn cũng chưa khống chế được. Thế lực bộ lạc, thế lực dị thú thì dù thế lực mạnh đến đâu cũng phải do hư không chân thần trấn thủ. Vậy phần nhân vật mạnh hơn hả? Ngục Hách nói, nó lộ ra vẻ chờ đợi. Thì có chứ. La Phong nhất thời lắng nghe cẩn thận. Ngục Hách từ từ nói. Đó là lãnh tụ cao nhất cả đồng quân tướng quân. Tướng quân hả? La Phong sáng mắt lên. Cả tống trị thế giới này mạnh nhất là quân đội. Quân đội chia theo địa vực, phân ra đông quân, bắc quân, nam quân, tây quân. Còn bốn tướng quân thống lĩnh bốn quân đội chính là nhân vật cao nhất tấn trị thế giới này. Nghe nói hả, họ đã vượt qua hư không chân thần, đạt tới một cấp độ khác rồi. Ngục Hách đôi mắt đầy hy vọng. Cấp độ gì vậy? La Phong truy vấn. Không biết nữa. Ngục Hách tiếc nuối lắc đầu. Cha tao cũng không nói cho tao biết nữa. La Phong nghi hoặc. Đừng nhìn tao vậy chứ. Muốn biết thiệt á, ngươi cứ vào quân đội, dùng quân công để đổi lấy chi tiết tư liệu này đi, tự nhiên cũng có ghi chép đó. Ngục Hách tức giận, bất mãn. Vì gã tuy là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải, nhưng mà trên thực tế là đứa yếu nhất trong rất nhiều con cái của chủ nhân Bắc Chân Hải, cũng không được cha gã coi trọng. Khi La Phong và Ngục Hách đang ẩn trong bụi cỏ dại rậm rạp, vừa truyền âm đàm luận, vừa ngẩng đầu quan kháng thì giữa trời cao, phe Cửu Yên Trạch và phe Huyễn Dục Sơn sau khi lãnh tụ cao nhất song phương nói chuyện một lát, rốt cuộc bắt đầu gây gỗ. Cửu Yên, người quá kiêu ngạo, người ăn luôn cả xương cả thịt, chẳng hề chừa lại chút canh nào cho chúng ta. Thật cho rằng tứ đại hư không chân thần Huyễn Dục Sơn chúng ta không thể đối phó được với ngươi sao? Muốn ăn canh sao? Các ngươi thần phục vào ta, làm thủ hạ của ta, ta mà cao hứng sẽ thưởng cho các ngươi. Mẹ, muốn chết mà, tất cả chiến sĩ Huyễn Dục Sơn, trừng phạt Cửu Yên Trạch gây tẩm khốn kiếp này đi. Theo tiếng gầm phẫn nộ, hai đại trận doanh giữa trời cao nhất thời bắt đầu đại hỗn chiến. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, hai đại trận doanh đều nhanh chóng lao về phía của đối phương. La Phùng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy hai góc trời bao phủ trong mây đen nhanh chóng hòa vào nhau. Bắt đầu rồi! Ngục Hách kích động vạn phần, La Phùng cũng nín thở. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, rất khó nói phe nào thắng. Tuy nói hư không chân thần cũng có ảnh hưởng lớn tới đại cục, nhưng các chiến sĩ tầng thấp nhất lại gây ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bởi vì lượng đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đền bù cho chênh lệch về chất. Pháp tắc chi chủ yếu hơn chân thần, nhưng mà trên vạn pháp tắc chi chủ thi triển phương pháp liên hợp công kích, thì bất kỳ chân thần nào cũng chật vật mà chạy. Chân thần yếu hơn hư không chân thần sao? Nhưng mà chân thần cũng có thể liều mạng với hư không chân thần. Nếu có bảo vật dùng cơ giới, tỉ như cưu tông, trăm tên chân thần cũng có thể khống chế, hoàn toàn làm trăm chân thần có thể phát huy ra chiến lực liên hợp của mấy ngàn, thậm chí vạn chân thần, mà phòng ngự rất cao, lại linh hoạt hơn nữa. Nên trăm chân thần khống chế cưu tông hoàn toàn có thể địch nổi hư không chân thần cực mạnh như Cửu Yên. Còn mấy hư không chân thần khá yếu phụ thuộc vào Cửu Yên, thậm chí có thể giết chết nữa. Trong quyết chiến chính thức, cũng có bảo vật dòng cơ giới cỡ như loại 100 chân thần sử dụng là có thể phát huy ra tác dụng. Có thứ phải cần ít nhất 100 vạn chân thần liên hợp khống chế như Tấn La Thiên Địa. Một lần oanh kích là tiêu diệt được một đám hư không chân thần. Đương nhiên Tấn Chi Thế Giới đều là do Thượng Vương Bệ Hạ vĩ đại thống trị. Do đó nội bộ Tấn Chi Thế Giới cũng cấm sử dụng một vài bảo vật dòng cơ giới có tính quần thể. Đừng nói tới Tấn La Thiên Địa, đến cả Cưu Tông do 100 chân thần liên hợp khống chế cũng không hề có bất kỳ thế lực bộ lạc, thế lực dị thú nào có cả. Tiếng hô giết rung trời, hung thiên ám địa, một khoảng loạn chiến. Hai đại siêu thế lực va chạm, chết đi hàng loạt chiến sĩ pháp tắc chi chủ, vũ trụ chi chủ. Nhất thời giữa trời cao vô số thần thể rơi xuống, gặp một vài công kích có tính tập thể đáng sợ, có pháp tắc chi chủ thậm chí trực tiếp bị quét chết, binh khí áo giáp rơi xuống lả tả. Nhìn những pháp tắc chi chủ chết đi, những món binh khí áo giáp rơi xuống cũng khiến cho Ngục Hách vô cùng kích động. Binh khí, áo giáp, đây đều là quân công á. Đôi mắt Ngục Hách nóng rực kích động, nhìn những món binh khí và áo giáp rơi xuống, vội nhìn về phía La Phong, truyền âm, nói. Ngôn Hạo nè, mau lên, binh khí áo giáp cũng không phải là bảo bối gì cả. Nhưng mà những chiến sĩ ấy ngoại trừ một số cực nhỏ thu đi, những món khác họ sẽ không quá chú ý đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được hàng loạt binh khí áo giáp. Không biết chừng chúng ta có thể tập hợp được một vạn phần, nhiệm vụ quân đội lúc đó có thể hoàn thành rồi. Chúng ta cũng có thể tránh được thế cục nguy hiểm rồi. Nhiệm vụ quân đội dùng bằng chứng là một thi thể chân thần hoặc là binh khí của pháp tắc chi chủ. Nghiệm chứng chỉ cần là pháp tắc chi chủ đã chết thực. Vậy mặc dù không phải Ngục Hách giết chết, nhưng chỉ cần Ngục Hách tìm được binh khí, vậy vẫn có thể tính vào quân công. Hiển nhiên loại chế độ này âm ngầm cổ vũ tự giết lẫn nhau. Pháp tắc chi chủ phe Cửu Yên Trạch tham chiến cũng chỉ trên ngàn vạn thôi. Một mình ngươi mà muốn lấy được trên vạn phần binh khí áo giáp là quả không thực tế rồi. La Phong lắc đầu. Muốn lấy thì phải lấy thi thể chân thần, hành động một lần là thành công. Ngươi... Ngục Hách khẩn trương rồi nhìn những binh khí áo giáp rơi xuống xa xa. Ngôn Hạo, ngươi... Ngục Hách vừa gấp vừa giận, giận dữ, nói. Ngươi nghĩ rằng mình mạnh lắm hả? Mỗi chân thần đều là một cường giả trọng yếu của một thế lực lớn. Một khi chân thần chết, sẽ có chân thần chuyên môn thu hồi thi thể. Căn bản không cho ngươi có cơ hội đâu. Chính diện chiến đấu, trong hai thế lực lớn đại chiến, ngươi còn dám dính vào cái cuộc giao chiến cấp chân thần hả? Đúng là muốn chết mà. La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu. Ngươi đúng là tên ngu mà. Ngục Hách nóng nảy thật rồi. Gã là lúc trước vào quân đội sàng lục, thế La Phong có thể đánh bại gã, mà tân binh cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên mới đi theo La Phong. Hơn nữa tạm thời yếu thế đi theo La Phong, gặp phải nguy hiểm, dùng một vài ác chủ bài bảo vệ tính mạng, cũng để La Phong chết trước. Chỉ là không ngờ La Phong điên cuồng như vậy. Gã cũng không dám tiếp tục đi theo La Phong điên cuồng nữa. Tiếp tục như vậy, La Phong muốn chết, thì Ngục Hách gã e rằng cũng toi mạng trong hỗn chiến cấp chân thần. Ngục Hách truyền âm phẫn nộ quát: "Ngươi căn bản không biết nhiệm vụ cấp tai nạn có nghĩa là gì mà, đã như vậy ngươi cứ liều mạng phần ngươi đi, ta đi đường của ta, không theo ngươi nữa." Vèo một tiếng, Ngục Hách lúc này lẳng lặng nhanh chóng rời đi, nhanh chóng lao về phía chiến trường hỗn chiến. La Phong nhìn theo Ngục Hách rời đi, khẽ thở dài. Đồng bọn duy nhất sau khi gia nhập quân đội cũng đã ly khai như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ chính thức tín nhiệm ta cả mà. La Phong lắc đầu, rồi vẫn lặng lẽ quan khán đại hỗn chiến giữa trời cao từ bụi cỏ dại. Quan khán hồi lâu sau mới bắt đầu lặng yên hành động. Cả Cửu Yên Trạch có tam đại chiến trường, lần lượt là chiến trường pháp tắc chi chủ, số lượng nhiều nhất, hỗn loạn nhất, chiến trường cấp chân thần có trên vạn chân thần, chiến trường giữa sáu đại hư không chân thần. Trong đó chiến trường pháp tắc chi chủ chiếm phạm vi lớn nhất, nhưng rất phân tán. Thiên khung, ao đầm, đáy đầm đều có pháp tắc chi chủ chiến đấu. Các chân thần tuy nói cũng có trong không trung, ao đầm, nhưng tụ tập nhiều nhất ở trong vùng tử đàn trạch của Cửu Yên Trạch. Dù sao số lượng họ cũng không phải là quá nhiều. Khu vực vùng tử đàn trạch cũng đủ để họ chiến đấu rồi. Còn những pháp tắc chi chủ thì không hẹn mà cùng đều tránh xa khỏi vùng đó, không dám đến gần. Dù sao chân thần hỗn chiến, một khi bị lan đến là rất dễ chết. Chiến trường cấp chân thần. La Phong lẳng lặng di chuyển, tốc độ nhanh vô cùng, lao về phía chiến trường cấp chân thần. Song trên đường đi hắn cũng gặp ba lượt chiến đấu, đều là pháp tắc chi chủ phe Cửu Yên Trạch. Khi thấy La Phong, họ liếc mắt đã nhận định La Phong chính là chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn. Ba lượt chiến đấu đó, La Phong vì muốn sớm đến chiến trường cấp chân thần nên không muốn bắt nạt đám pháp tắc chi chủ. Nhưng nếu đối phương thực sự liên tục lao vào, La Phong cũng không thể tránh được. Ba lượt chiến đấu, La Phong dù không muốn cũng giết một pháp tắc chi chủ. Mất hồi lâu, La Phong đứng trên vùng ao đầm, đưa mắt ra xa. Ở đằng kia. La Phong lẳng lặng đưa mắt nhìn. Xa xa trên ao đầm có vô số những dây cỏ màu tím tươi tốt. Nơi này là khu vực tử đằng trạch thuộc Cửu Yên Trạch. Chỉ thấy một khoảng bầu trời khu vực này đang có hàng loạt dị thú chân thần. Bộ lạc chân thần liên tục chiến đấu, thậm chí còn có không ít chân thần từ ao đầm xông ra. Hiển nhiên phía dưới ao đầm cũng có hỗn chiến. Xem ra họ cũng đều không muốn chết. Chân thần song phương đều chiến đấu từng đối với nhau. Người đối với ta, ta đối với người. Làm như vậy sẽ không gặp phải công kích đại quy mô mang tính tập thể. La Phong quan khán. Loại một đối một hoặc hai đối một như vậy phải rất lâu mới có một người chết. Còn nếu là công kích có tính tập thể, một lần càng quét là chết mấy người. Song phương không hẹn mà cùng đều lao vào giữa trận doanh đối phương, hỗn chiến với nhau. Dù sao chân thần cũng khác pháp tắc chi chủ, số lượng chân thần cũng ít. Bất kỳ siêu thế lực cũng đều tiếc việc trắng trợn lãng phí cường giả chân thần. Thi thể. La Phong nhìn vẻ chờ đợi, hắn bây giờ đang đợi thi thể cấp chân thần xuất hiện. Khi La Phong tránh ở chỗ gần chiến trường cấp chân thần, lẳng lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện, thì ở một chỗ khác trên chiến trường cấp chân thần, khá xa khu vực này, cũng ẩn nấp một đội pháp tắc chi chủ. Đội trưởng, quá lợi hại mà, chiến trường cấp chân thần đáng sợ như vậy, đội trưởng vẫn dễ dàng đoạt được một thi thể chân thần. Lợi hại thiệt á, đối với đội trưởng có vẻ rất đơn giản, nếu là ta khẳng định sống không nổi rồi. 18 pháp tắc chi chủ đang ẩn nấp trong cỏ dại xa xa, đây chính là nhóm đội trưởng của tiểu đội do Mãn Hà quân phái ra lần này. Những quân sĩ khác đang từng bốc đội trưởng. Vừa rồi, đội trưởng đã triển lộ thực lực vô cùng mạo hiểm, đoạt được một thi thể chân thần của Cửu Yên Trạch. Việc từng bốc này, một là chúng bội phục thực, đội trưởng đích xác rất cường đại. Hay là còn hy vọng đội trưởng đi cướp đoạt mấy thi thể chân thần nữa, giúp họ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Được rồi. Nghe từng bốc, đội trưởng hưởng thụ một lát, sau đó nói. Các quân sĩ có lẽ không rõ lắm, nhưng đội trưởng lại hiểu rõ. Vừa rồi gã mạo hiểm ra sao? Chỉ một lần không thể làm lại đâu. Đội trưởng lướt mắt nhìn quanh, dập tắt hy vọng của một vài quân sĩ. Lúc trước, trên chiến trường cấp chân thần, những pháp tắc chi chủ ấy không một ai dám đến gần. Ta đột nhiên xuất hiện cướp lấy một thi thể. Việc này ngoài sở liệu của họ, họ không hề chuẩn bị. Sau đó ta mới có thể nhanh chóng đào tẩu. Dù vậy ta cũng bị một lần công kích, nếu ta chạy chậm một chút hả, bị dài chân thần dây lại thì... Đội trưởng nói rồi lắc đầu. Gã trải qua rất nhiều nhiệm vụ quân đội, thậm chí gã đã trải qua cả nhiệm vụ cấp luân hồi. Gã hiểu rõ, thời điểm mấu chốt nên xuống tay thì phải xuống tay, nên liều một phen. Gã dẫn một nhóm quân sĩ vừa vặn lấy trước được một thi thể. Đầu tiên là bảo vệ tính mạng cho mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau này sẽ từ từ giúp các quân sĩ khác cũng không muộn. Đội trưởng! Tạ Đám nhìn về phía đội trưởng. Ta không phải là không giúp các ngươi. Đội trưởng truyền âm nói. Nếu không giúp, lúc này ta đã đi luôn rồi. Đợi đi, đợi cơ hội tới. Các ngươi tất cả phải nghe theo an bài của ta. Ta sẽ kiệt lực giúp mọi người. Đội trưởng chỉ cần hạ lệnh, chúng ta sẽ hoàn toàn dâng theo. Cả đám lính ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Bất luận như thế nào, bản thân đội trưởng đã có một thi thể chân thần rồi, quân công như vậy là đủ. Nhưng mà những quân sĩ khác lại có tới 17 người, như vậy cần 17 thi thể dị thú cấp chân thần của phe Cửu Yên Trạch. Lấy đi 17 thi thể chân thần hả? Cả đám lính lo lắng. Lúc trước các đội trưởng thoạt nhìn cũng rất dễ dàng, chỉ cần xuất kỳ bất ý như vậy, nhanh chóng đoạt được thi thể, sau đó lập tức chạy trốn. Mặc dù là ta cũng có thể thành công nữa. Trong đám quân sĩ cũng có người cảm giác lúc trước đội trưởng rất dễ dàng, cảm thấy có lẽ mình mà mạo hiểm cũng có lẽ có khả năng thành công. Nhưng về sâu hậu kỳ cũng không lấy được thi thể, nếu họ sốt ruột quá cũng có thể sẽ làm như vậy. Đội trưởng liếc mắt quanh, nhíu mày, truyền âm quát. Nhớ kỹ, một lần rồi không thể làm lần hai đâu. Lần đầu tiên sơ ý, lần thứ hai khẳng định sẽ cảnh giác. Những chân thần kia không bắt được ta, nhưng cũng sẽ không cho ta làm một lần nữa. Các ngươi nhất thiết không được mạo hiểm. Nếu ai mạo hiểm, ta lập tức rời khỏi chiến trường này ngay. Rõ. Chúng ta không làm bậy đâu. Cả đám đều nói. Đám đội trưởng rất kiên nhẫn đợi cơ hội. La Phong cũng đang đợi. Chỉ là hắn không biết đám quân sĩ bọn đội trưởng cũng đang ở khu vực chung quanh. Dù sao đội trưởng rất có kinh nghiệm. Lúc lên kế hoạch, quyết định vô cùng đơn giản. Gã tới sớm hơn La Phong, lấy được một thi thể chân thần sớm hơn. Nhất niệm hư không, cả Cửu Yên Trạch tất cả đều là trong phạm vi hư không bao phủ. Trong phạm vi này, thậm chí chí bảo loại khu vực tất cả đều không có hiệu quả. Cho dù Thí Ngô Vũ Vực ở đây cũng có thể không có hiệu quả khống chế thời gian không gian. La Phong hiểu được điểm này. Trên chiến trường chỉ có hư không chân thần mới có thể khống chế toàn cục. Các chân thần, pháp tắc chi chủ chỉ có thể dựa vào mắt mà quan kháng, thần lực cảm ứng. La Phong cũng biết điều này nên cẩn thận dán mắt nhìn xung quanh. Tựa như lông trời lỡ đất, trên chiến trường chân thần một khoảng hỗn loạn. La Phong đứng xa xa, cẩn thận quan sát từng chỗ một, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Một thân hình dữ tợn từ áo đầm lầy lội bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng trên không. Thân thể to lớn của nó lăn lộn, tựa hồ rơi vào trạng thái vô ý thức. Sau đó một thân ảnh như tia chớp của chân thần bộ lạc từ trong ao xông ra, cầm một thanh thạch cung kỳ dị, thạch cung cực sắc bén. Gã giơ thạch cung lên, lao theo sau con dị thú bị ném văng quay cuồng, đập mạnh một cú. Phốc một tiếng, thạch cung sắc bén đâm thẳng vào đầu con dị thú. Cú đâm này làm con dị thú quay cuồng, thi thể bị ép ngược vào giữa ao đầm. Thi thể dị thú khổng lồ ầm ầm rơi xuống, làm bọt nước bắn tung ra bốn phía. Thạch cung đâm vào đầu dị thú chân thần, những luồng chấn động đáng sợ tung tóe ra trên thạch cung. Theo tiếng rít đau khổ, con dị thú chân thần rốt cuộc cũng gục đầu ngã xuống, không nhúc nhích nữa. Tên chân thần bộ lạc nhất thời ngông cuồng cười ha hả. Cơ hồ ba thân ảnh dị thú đồng thời quét tới. Chỉ có thể bắt đạt tiểu gia hỏa không có chiến giáp cấp chân thần hộ thể, đáng chết mà. Bộ lạc Huyễn Dục Sơn khốn kiếp. Ba dị thú chân thần rít lên vọt tới, làm chân thần bộ lạc căn bản không dám ứng đối, lập tức bỏ chạy. Cũng chỉ đánh những người yếu, trong số hàng loạt chân thần dị thú và chân thần bộ lạc, hơn phần nữa đều chưa từng gia nhập quân đội. Do đó không ít người không có chiến giáp cấp chân thần. Như lúc trước, hoành hành ma thần khi vừa xuống, đã gặp phải một con dị thú chân thần, cũng không có chiến giáp cấp chân thần hộ thể. Nơi rất xa. Thi thể chân thần, phe Cửu Yên Trạch kìa. Đám lính dưới trướng đội trưởng ai nấy đều thèm thuồng. Đừng mạo hiểm, ta nói rồi, đừng có mạo hiểm. Đội trưởng nhìn chung quanh, uy tín và thực lực của gã làm cho đám lính chỉ có thể nhẫn nhịn thèm thuồng. Dù sao họ cũng không thể làm được. cũng là muốn đội trưởng giúp họ, chỉ là đội trưởng cũng không ngu. Chiến trường cấp chân thần ở một chỗ khác xa xa. La Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào thi thể dữ tợn đang nằm trong ao đầm. Thi thể dài vài chục vạn km, hơn phần nửa đều ở dưới ao đầm, phần còn lại lộ ra bên ngoài. Thi thể chân thần phe Cửu Yên Trạch. La Phong sáng mắt lên. La Phong lướt mắt nhìn cái vị trí khác của chân thần khác trên chiến trường. Thần lực cũng cảm ứng, không ngừng xác nhận chính xác từng vị trí. Lúc này họ đang hỗn chiến, mặc dù có thể ngăn trở ta, căn cứ vào khoảng cách đó, nhiều nhất là 5 tên chân thần tới kịp. Vẹn vẹn chỉ 5 tên chân thần mà thôi, không có uy hiếp gì cả. Trong đầu La Phong hiện lên 8 lộ tuyến di chuyển, lúc này lập tức hành động. Vừa di chuyển, căn cứ vào sự di động của các chân thần đang hỗn chiến, La Phong cũng không ngừng điều chỉnh lộ tuyến của mình, tính toán nguy hiểm. Sắp đến khu nguy hiểm rồi, từ bây giờ mỗi một giây đều có thể bị phát hiện. Bị phát hiện càng chậm, ta càng chạy trốn dễ dàng hơn. La Phong đã tiến vào chiến trường cấp chân thần đáng sợ như lông trời lỡ đất. La Phong chỉ to như một hạt bụi, lướt trong những sợi dây màu tím mênh mông, bay với tốc độ cực hạn đáng sợ. Tuy nói thể tích của gã trở nên rất nhỏ, nhưng chấn động gây ra từ tốc độ như vậy vẫn có thể thông qua thần lực mà cảm ứng phát hiện được. Trên vạn chân thần chiến đấu với nhau, cả một khoảng hung thiên ám địa, chấn động vô cùng hỗn loạn. Trừ phi là ai đến rất gần La Phong, nếu không sóng chấn động khi phi hành cũng rất nhỏ, căn bản không hấp dẫn sự chú ý được. La Phong nhanh chóng bay về phía thi thể chân thần. Một thi thể dị thú chân thần đang nằm trong ao đầm khổng lồ, thi thể vài chục vạn km, hơn phần nửa đều ngập dưới ao đầm, một bộ phận thì lộ ra bên ngoài. Khi La Phong nhanh chóng đến gần, có 3 chân thần cách thi thể dị thú chân thần khá gần. Đó là 2 chân thần bộ lạc vây công một dị thú chân thần. Hả? 3 người đều đang tập trung vào chấn động tương đối nhỏ. Căn cứ vào chấn động, trong nháy mắt họ đã tập trung vào đối tượng. Pháp tắc trì chủ hả? 3 người bọn họ đều thấy thân ảnh La Phong nhỏ bé như một hạt bụi. Lúc trước có một pháp tắc trì chủ trộm thi thể cường giả Cửu Yên Trạch. Trộm thi thể khẳng định là nhận nhiệm vụ quân đội rồi. Nhiệm vụ quân đội rất khó, nhưng dám đoạt thi thể cường giả Cửu Yên Trạch ta đúng là đáng chết mà. 2 chân thần bộ lạc, một chân thần dị thú trong nháy mắt đã ngưng chiến. Thời gian đằng đẵng, 2 thế lực lớn Cửu Yên Trạch và Huyễn Dục Sơn vốn là hàng xóm thường xuyên chiến đấu. Những cái loại chiến đấu này, ngoại trừ một bộ phận vì ích lợi, kỳ thực cũng là vì để tôi luyện pháp tắc chi chủ. Do đó ngoại trừ các pháp tắc chi chủ giết chóc điên cuồng, còn như chân thần, thậm chí hư không chân thần, đều rất khống chế. Mỗi lần giao chiến đều chỉ có chân thần hơi yếu bị giết. Những chân thần chính thức trải qua quân đội tôi luyện rất ít khi chết. Mọi người cũng có chung nhận thức. Việc thi thể chân thần chết bị trộm đi làm chiến lợi phẩm, lại làm cho các chân thần còn sống không thể chịu được. Lúc này, 3 luồng hào quang đảo qua 3 vòng cung chói mắt chặn lấy La Phong. Một luồng tàn ảnh như cầu vồng oanh kích thẳng vào cái hạt bụi nhỏ bé đó. Bị phát hiện rồi, nhưng vẻn vẹn chỉ là 3 chân thần, không ăn thua gì. 3 tàn ảnh quét đến đã không thể che giấu nữa, vậy cũng không cần phải che giấu. Thần thể La Phong tăng vọt, nhanh chóng tăng vọt tới 10 vạn km. Bên ngoài chiến trường cấp chân thần gần đó, đội trưởng dẫn đầu đám quân sĩ liên tục cảnh giác quan kháng chiến trường cấp chân thần. Trong số họ có rất nhiều quân sĩ đặt sự chú ý vào thi thể chân thần của phe Cửu Yên Trạch. Có người muốn đoạt thi thể kìa! Đột nhiên có tên quân sĩ truyền âm hô, nhất thời đám người ấy đều nhìn lại. Ồ, đúng thiệt hả? Đội trưởng ha ha cười nói. Chứ gì, thấy chưa, đi đoạt thi thể ai cũng rất cẩn thận mà. Nhưng mà trong nháy mắt đã bị 3 chân thần ngăn trở rồi. Vì sao chứ? Bởi vì đội trưởng các người lúc trước đã đoạt thi thể một lần, họ đã cảnh giác rồi. Nếu các người đi hả, các người cũng sẽ bị 3 chân thần dây công. Nếu trong thời gian cực ngắn mà trốn không thoát hả, sẽ có 5 vị, 7 vị, thậm chí 10 vị chân thần dây công nữa kìa. Các quân sĩ khác, đặc biệt là những người chuẩn bị liều một phen, nhất thời ai cũng sợ hãi. Nhìn xem, là tên gia hỏa tự đại nào vậy? Là khu pháp hả? Là Ngư La sao? Đội trưởng thông dung vạn phần. Khẳng định là cái tên ngu Ngư La rồi. Nhất thời có quân sĩ nói. Ở nơi rất xa, thân thể La Phong tăng vọt hiện ra. Là tân binh. Nhất thời ai nấy đều kinh ngạc nhìn khuôn mặt La Phong. Tên là Ngôn Hạ, tân binh tên là Ngôn Hạ, hắn cũng dám đi đoạt thi thể, dám học đội trưởng hả? Ai nấy đều kinh ngạc vạn phần. Hắn chết chắc rồi. Đội trưởng lạnh lùng nói. Đội trưởng hiểu rõ tình thế mà tân binh Ngân Hà gặp phải ác liệt như thế nào. Mặc dù bản thân của gã dưới tình huống cỡ đó cũng phải xuất ra bảo vật dòng cơ giới quý nhất của gã. Bằng vào bảo vật dòng cơ giới phát huy chiến lược siêu cường mới có thể chạy thoát được. Chết chắc rồi. Ôi xem hắn chết như thế nào. Cả đám lính nhìn chằm chằm vào đó. Họ cũng chẳng hề có chút giao tình với tân binh mới này. Chỉ thấy thần thể La Phong tăng vọt. Hai tay một tay cầm chui đao, một tay cầm sống đao, ngăn trở tam sắc quang mang. Hơn nữa còn dựa vào lực đánh, đảo qua một luồng vòng cung, dùng tốc độ nhanh hơn, phóng về phía thi thể chân thần. Mượn lực không tệ nha. Có thể mượn lực từ chân thần công kích, không hổ là có thể được vào mãn hào quân chúng ta nha. Những quân sĩ đều gật đầu truyền âm tán dương với nhau. Mượn lực nhìn như đơn giản, nhưng họ cũng phải trải qua không ít tôi luyện mới có thể nắm giữ được. Đội trưởng gật đầu. Tân binh này đúng là không tệ. Chỉ tiếc một điều là vừa tới đã gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn rồi. Đáng tiếc, ba vị chân thần vừa tới, vừa theo tốc độ, tân binh đó e rằng không kịp tới thi thể chân thần rồi. Họ tiếp tục nhìn. Xa xa, La Phong vẫn tiếp tục nhằm về phía thi thể chân thần. Ba chân thần vô cùng phẫn nộ, cùng xông vào. Chết chắc rồi. Thật đáng tiếc mà. Ai nấy đều cố ý cảm thán. Đội trưởng định mở lời, lại như bị chặn họng, trợn tròn con mắt, không nói được một tiếng nào, kinh ngạc nhìn ra xa. Tất cả đội viên khác cũng kinh ngạc nhìn theo. Nơi đó, một cảnh khó tin, một cảnh đáng sợ đang xảy ra. Xoang xoát, một tay cầm đao, đao như ảo ảnh, thường theo đao mà đi. Nhất thời cả người cũng biến thành ảo ảnh. Tựa như hóa thành một thanh đao ảnh, vừa khổng lồ vừa quỷ mỹ vô cùng. Dưới ba chân thần liên hợp vây công, đao ảnh mơ hồ ẩn hiện không chừng. Mấy lần đụng chạm giao thủ với họ, rồi trong nháy mắt từ vòng vây của tam đại chân thần nhanh chóng lao ra ngoài. La Phong tu luyện trên 800 vạn kỷ nguyên, đây là một trong hai thu hoạch có tính trợ giúp lớn nhất đối với thực lực của hắn. Thần pháp né tránh cận chiến, lưu kim. 18 quân sĩ, kể cả đội trưởng, ai nấy đều dại ra nhìn cảnh này. Có thể nói một cảnh không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một pháp tắc chi chủ lại dễ dàng né tránh chạy thoát khỏi ba chân thần vây công. Mặc dù họ đã trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ, thậm chí trải qua nhiệm vụ luân hồi, nhưng với đội trưởng, gã cũng biết, gã không thể dễ dàng đào thoát khỏi ba chân thần vây công. Đây là khả năng cận chiến né tránh biến ảo đáng sợ như thế nào chứ? Hai người các ngươi, báo tên ra, nói về sở trường của các ngươi. Đó, một hết. Ta sở trường là thần thể rất to, thần thể ta dài trên 100 vạn km đó. Ta, Ngân Hà, thực lực mạnh hơn một hách một chút, né tránh cận chiến cũng lợi hại hơn một chút. Trong đầu đội trưởng lúc này hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp và đối thoại với tân binh Ngân Hà. Lợi hại một chút hả? Cái gì gọi là lợi hại một chút chứ? Ta đã thấy rất nhiều pháp tắc chi chủ, không có một ai có kỹ năng cận chiến né tránh đáng sợ như vậy. Trong lòng đội trưởng rung động. Gã làm sao mà biết được La Phong có truyền thừa không gian. Truyền thừa không gian chính là một nơi để bồi dưỡng các thế hệ người nhận truyền thừa của Đoạn Đông Hạ nhất mạch. Bên trong ngoại trừ không gian thời gian gia tốc để tu luyện, còn có không gian giả định chuyên môn để thí luyện, chiến đấu, giúp thực lực tăng lên. Trong không gian giả định có 282 đối thủ, cũng có các thế hệ Đoạn Đông Hạ. Trong đó đối thủ mạnh nhất tự nhiên là tổ sư đời thứ ba La Phong. Trong thời gian 800 vạn kỷ nguyên đó, thu hoạch về đao pháp kỳ thực lại nhỏ nhất. Dù sao các thế hệ Đoạn Đông Hà, việc sáng chế ra bí pháp cấp 7 đỉnh cũng chỉ là một bộ phận đao pháp mà thôi. La Phong trên cơ sở đao pháp cấp 6 đỉnh cao Niết Bàn Tân Sinh tiến bộ một bước nhỏ, sáng chế ra một đao pháp cấp 7 thủy hỏa ánh sáng. Việc này cũng chỉ giúp thực lực La Phong tăng lên vừa phải, chỉ có thể xem như là một trong rất nhiều thu hoạch trong 800 vạn kỷ nguyên mà thôi. Hắn có hai đại thu hoạch mạnh nhất. Một trong số đó là thân pháp cận chiến lưu kim. Vì đao pháp rất khó tăng lên, La Phong liền bắt đầu nghiên cứu thân pháp né tránh cận chiến. Hắn còn thường xuyên tiến hành giao chiến với rất nhiều đối thủ giả định trong không gian giả định, thậm chí còn giao chiến với cả tổ sư đời thứ ba. Đáng tiếc, tổ sư đời thứ ba vẻn vẹn chỉ áp chế ở mức thần lực pháp tắc chi chủ, cũng dễ dàng giày xéo miểu sát La Phong. Dù sao, mức độ huyền diệu của thi triển công kích của tổ sư đời thứ ba đã đến ở đỉnh cao văn minh viễn cổ rồi. Dưới loại tôi luyện như vậy, rút ra từ kinh nghiệm của các thế hệ, còn có rất nhiều bí pháp tinh diệu để tham khảo. Cuối cùng La Phong sáng chế ra lưu kim. hàng loạt truyền thừa bí pháp siêu cấp, cường giả không gian giả định tôi luyện, bản thân nhận thức, nhiều thứ kết hợp mới có được một bộ thân pháp như vậy. Thiếu một là không thể có được. 18 quân sĩ bọn đội trưởng rơi vào một loại trạng thái kinh ngạc, nhìn tất cả những gì đang phát sinh. Từng binh ngân hà đầu tiên lại dùng thân pháp né tránh cận chiến khó tưởng tượng nổi, dễ dàng xông ra khỏi ba chân thần vây quanh, lao đến thẳng bên cạnh thi thể chân thần. Trong nháy mắt đã thu thi thể chân thần đi, sau đó gã nhằm thẳng về phía lộ tuyến khác. Thân ảnh thấp thoáng tựa như một thanh chiến đao khổng lồ, nhanh chóng xé gió lướt đi. Thậm chí có hai vị chân thần khác ngăn trở cũng bị năng lực biến hướng biến ảo đáng sợ dễ dàng bỏ rơi. Trong bụi cỏ dây màu tím, tân binh Ngân Hà đã tiến thẳng vào trong, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Điên cuồng mà, quá mạnh mà, sao có thể có được thân pháp lợi hại như vậy chứ? Các quân sĩ kinh ngạc dạy ra. Nếu hai thế lực lớn hỗn chiến với năng lực né tránh cận chiến, các pháp tắc chi chủ khác hỗn chiến rồi chết sạch. E rằng dù chân thần cũng chết hơn phân nữa, cũng không đến lượt hắn đâu. Ai nấy đều sững sờ, đội trưởng cũng sững sờ. Gã trải qua nhiều tôi luyện như vậy, tự nhận rằng ở cấp độ pháp tắc chi chủ tuyệt đối đứng trên đỉnh cao. Mặc dù phóng tầm mắt ra cả đông quân, e rằng cũng chỉ có mấy người biến thái mới có thể mạnh hơn gã một chút. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến có pháp tắc chi chủ có thể đạt tới mức đáng sợ như vậy về mặt cận chiến. Nếu không dựa vào bảo vật dùng cơ giới đối chiến công bình với hắn, tại sao bị hắn chơi chết mà? Đội trưởng vừa nghĩ tới cảnh giao chiến với từng binh Ngân Hà, không khỏi nghĩ mà sợ. Đương nhiên, chiến đấu sinh tử, binh khí, bảo vật dùng cơ giới cũng là một bộ phận của thực lực. Bằng vào bảo vật dùng cơ giới, thực lực ta sẽ tăng vọt. Lại vừa dặn khắc chế hắn nữa, hoàn toàn có thể giết chết hắn mà. Đội trưởng lúc này mới bình tâm. Một vài bảo vật dùng cơ giới cường đại thậm chí có thể làm cho thực lực cường giả lập tức tăng vọt một bước dài. Gã có lực công kích cấp 7, dựa vào bảo vật dùng cơ giới, có lẽ có thể đạt tới lực công kích cấp 10. Đây là thứ mà việc nghiên cứu bí pháp sáng tạo không đạt đến được, cũng là chỗ hấp dẫn của dùng cơ giới. Đương nhiên, tất cả mọi người sử dụng bảo vật dùng cơ giới, nếu ban đầu thực lực sức mạnh thì tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Với thực lực tân binh Ngân Hạ này, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể trắng trợn kiếm được rất nhiều quân công, không ngừng phát triển bản thân. Xem ra lần này về quân đội cần phải giao hảo với tân binh Ngân Hạ. Nếu trước khi nhiệm vụ cấp luân hồi tiếp theo mà ta vẫn không thể thành chân thần, e rằng hy vọng vượt qua nhiệm vụ cấp luân hồi đều đặt trên người tân binh Ngân Hạ này rồi. Đội trưởng hiểu rõ, gã bây giờ dựa vào thủ đoạn bên ngoài có lẽ có thể đánh chết tân binh Ngân Hạ. Chỉ khi tân binh Ngân Hạ có đủ thời gian, khẳng định sẽ nhanh chóng vượt qua gã. Đã đấu không lại, tự nhiên trở thành bằng hữu là tốt nhất rồi. Pháp tắc chi chủ đó quá cường đại mà, tất cả chân thần cả Huyễn Dục Sơn chúng ta cũng không có một ai có thể cận thân né tránh đáng sợ như vậy. Năm chân thần một trước một sau từng ngăn trở La Phong đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là ba chân thần ngăn trở lúc đầu thậm chí còn hơi mờ mịt nữa. Ba người vây chặt mà tên pháp tắc chi chủ đó cứ như vậy dễ dàng đào tẩu, như đang trêu họ vậy. Pháp tắc chi chủ này nhất định có thể thành chân thần. Hơn nữa sẽ là một chân thần đỉnh cao đáng sợ nhất nữa. Một khi dựa vào bảo vật dùng cơ giới của quân đội, sợ là có thể địch nổi cả hư không chân thần. Chân thần địch nổi hư không chân thần là rất hiếm thấy. Pháp tắc chi chủ vừa rồi đích xác có khả năng làm được. Năm chân thần không hẹn mà cùng nhận định như vậy. Càng lên cao, bảo vật dùng cơ giới lại càng yếu. Pháp tắc chi chủ dựa vào bảo vật dùng cơ giới có thể địch nổi rất nhiều chân thần. Chân thần dựa vào bảo vật dùng cơ giới địch nổi cơ hư không chân thần. Ở cả tấn kỳ thế giới, rất ít người có thể làm như vậy. Nhưng họ cho rằng pháp tắc chi chủ vừa rồi một khi thành chân thần nhất định có thể làm được. Trên bầu trời Cửu Yên Trạch từng đợt chấn động cường đại truyền lại. Nhưng trên thực tế, Cửu Yên Trạch và Huyễn Dục Sơn tổng cộng 6 hư không chân thần đều đang đứng lơ lửng, căn bản không giao chiến. Cửu Yên, mà chúng ta liên thủ vẫn đánh không lại ngươi, thua mấy ván rồi. Ba hư không chân thần Huyễn Dục Sơn đều cảm thán. Cửu Yên có thân thể yêu dị, cùng loại với bạch tuộc, có 9 gương mặt, nhưng thanh âm lại cực hay. Cô Giang, các ngươi cũng lợi hại lắm, vẹn vẹn 3 người mà ta đã không đánh dở được sự liên hợp của các ngươi. Nếu 4 hư không chân thần của Huyễn Dục Sơn các ngươi toàn bộ xông lên, ta phỏng chừng sẽ... Hả? Hả? 6 hư không chân thần đồng loạt phát hiện ra mọi việc phía dưới. Cận chiến đã tránh thật lợi hại nha. Lợi hại thực? đến cả hư không chân thần đều không kìm được mà tán dương. Lấy chiến đao làm lưỡi đao, thân thể bản thân làm sống đao, hóa thành một thanh chiến đao. Lúc di động, dũng mãnh sắc bén hơn nữa. Lúc thì lưỡi dao mượn lực đánh địch nhân, khi địch quân vừa dùng hết sức cản lại, lướt qua rất xa. Cửu Yên nhất thời cảm thán: ý nghĩ rất tinh diệu mới có thể sáng chế ra thân pháp cận chiến như vậy. Thân thể làm sống đao, chiến đao làm lưỡi đao hả? Các hư không chân thần khác nhất thời lãnh hội được nhiều hơn. Các hư không chân thần cũng hiểu họ cận chiến né tránh có thể lợi hại hơn pháp tắc chi chủ đó nhiều, nhưng họ dựa vào cơ sở mạnh hơn, cảm ngộ mạnh hơn cùng với việc nắm giữ hư không. Nếu chỉ luận về thân pháp tinh diệu cận chiến, bố trí tuyệt diệu, những chỗ biến hướng khó tin thì họ cũng biết mình vẫn kém xa pháp tắc chi chủ đó. Tân binh này nhất định là trọng điểm bồi dưỡng của Đông quân rồi. E rằng được liệt vào trong danh sách rồi. Đám hư không chân thần bình phán. Cửu Yên nói thêm: đây tuyệt đối là một siêu thiên tài của tấn chi thế giới ta. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tương lai được gia phong, rất có thể trở thành cường giả phong hào. Cường giả phong hào hả? Các hư không chân thần khác ai nấy đều kinh ngạc. Gia phong sao? Mặc dù bọn họ là hư không chân thần, nhưng chưa một ai được gia phong. Muốn gia phong chữ tấn là khát vọng của không biết bao nhiêu hư không chân thần. Chân thần đích xác cũng có khả năng được gia phong, nhưng yêu cầu đáng sợ hơn, đáng sợ tới mức không tưởng tượng nổi. Thực lực càng thấp, yêu cầu gia phong càng cao. Nếu trở thành tướng quân Đông quân, họ sẽ được gia phong luôn. Trong bụi cỏ ao đầm, La Phong đang ẩn thân. Lấy được một thi thể chân thần phe Cửu Yên Trạch rồi, ít nhất nhiệm vụ cấp tai nạn cũng đã hoàn thành rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Thu hoạch lớn nhất của mình không phải là thi thể chân thần, mà là... ta vừa rồi tung hành xuyên qua chiến trường cấp chân thần, tổng cộng lấy được 212 mẫu máu, lân giáp, lông của các chân thần đang chiến đấu rơi vào các ao đầm cỏ dại. Ta xuất phát từ thần lực, muốn thành chân thần, cần gen của các chân thần. Lúc trước rất ít mẫu, lần này một lần lấy được quá nhiều mà. Đợi đến hết kỷ nguyên, có thể một lần nữa có người tới đây hoặc ly khai tấn chi thế giới. Đến lúc đó sẽ đưa mẫu máu, giấy, lông cho phân thân U Hải mới mang về. La Phong vui mừng dạt dào, tiếp tục đứng ra ngoài chiến trường cấp chân thần ở ngoài, chỉ nhìn từ xa. Quan khán chiến trường cấp chân thần xem thử có thể có cơ hội xuất hiện không. Trước sau, bị hai pháp tắc chi chủ là đội trưởng, tân binh Ngân Hà trộm đi thi thể chân thần. Hai phương trên vạn chân thần giao chiến trong tử đằng trạch cũng rất phẫn nộ. Lần đầu, đội trưởng trộm thi thể chân thần họ không quan tâm. Nhưng đối với lần thứ hai, tân binh Ngân Hà trộm thi thể chân thần, họ đều thán phục vô cùng. Nhưng cho dù là thán phục thì việc đoạt thi thể chân thần vẫn là khiêu khích chân thần. Bắt lấy hai người này, bắt lấy chúng, nếu không sẽ là sự sỉ nhục của Cửu Yên Trạch chúng ta và Huyễn Dực Sơn các ngươi. Lần sau, chỉ cần lần sau chúng xuất hiện, chúng ta phải bắt lấy chúng. Các chân thần ai nấy đều vô cùng cảnh giác. Khi trận doanh song phương chiến đấu, thỉnh thoảng có người chết rơi vào trong ao đầm. Các chân thần khác ai nấy đều cố tình hoặc vô ý, đều không rời khu vực này quá xa. Ai nấy đều cẩn thận, thông qua thần lực cảm ứng, một khi có chấn động có thể nhanh chóng vây quanh khu vực này. Nhưng La Phong và đội trưởng đều đặc biệt nhanh trí. Hai người bọn họ đều có một thi thể cường giả chân thần của Cửu Yên Trạch trong tay, căn bản không sốt ruột. Còn Huyễn Dục Sơn, Cửu Yên Trạch, hai thế lực lớn giao chiến, lại giao chiến dài đằng đẵng, có lúc điên cuồng chém giết chính diện, cũng có lúc truy đuổi một chạy một đuổi. Chiến tranh điên cuồng càng duy trì lâu thì đối với việc tôi luyện pháp tắc chi chủ lại càng ghê gớm. Tương tự, khi chiến đấu càng lâu, những chân thần ấy thỉnh thoảng lại chết đi một người, thỉnh thoảng có người ngã xuống, thì các chân thần hai thế lực lớn cũng giận. Hơn nữa La Phong, đội trưởng vẫn luôn không xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng. Nhiệm vụ quân đội của pháp tắc chi chủ yêu cầu họ thu một thi thể chân thần, quả là rất khó tin mà. Phỏng chừng hai pháp tắc chi chủ cũng đã đều hoàn thành nhiệm vụ đều đi cả rồi. Cường giả hai thế lực lớn dần dần không còn để ý tới những thi thể chân thần nữa. Song phương chúng ta mặc dù chiến đấu với nhau, mặc dù không muốn bảo vệ thi thể, cũng không thể để cho chúng một lần nữa lấy đi thi thể. Song phương chúng ta cần phái ra một chân thần đi thu thi thể bên mình, trong lúc nhặt xác không cho phép công kích. Thế nào? Một thanh âm nhanh chóng truyền ra. Tốt lắm, cứ làm như vậy đi. Cửu Yên Trạch, Huyễn Dục Sơn đều chỉ định một chân thần rồi đi thu thi thể bên mình. Một chân thần bộ lạc toàn thân đỏ sậm, hóa thành lưu quang thu những thi thể chân thần bộ lạc, lúc này phe cửu yêu trạch không có bất kỳ dị thú chân thần nào công kích gã. Đồng thời, một con dị thú chân thần cổ dài có 8 chân cũng phi hành đi thu thi thể dị thú chân thần. Vốn chiến đấu gần 3 tháng, cũng đã có trên 20 thi thể chân thần còn lưu lại. Được tên dị thú chân thần này một hơi toàn bộ thu đi. Không! Trời ơi, lại chung chứ! Đám đội trưởng thấy như vậy vô cùng tức giận. Đội trưởng nè! Đám lính đều nóng nảy. Họ đã đợi gần 3 tháng rồi, lúc trước nhìn thấy những thi thể chân thần nằm la liệt, thèm thuồng như thế nào chứ? Nhưng đội trưởng nghiêm lệnh, họ không dám xuống tay. Bây giờ thi thể chân thần đã bị thu đi rồi. Đội trưởng đôi mắt xám dưới cặp sừng công khổng lồ nhìn lướt qua đám lính chung quanh, truyền âm, quát. Muốn đi thì tự mình đi đi, vừa rồi họ cố ý thu hút chúng ta đó, bây giờ họ không muốn để ý tới chúng ta nữa, nhưng mà thi thể lại bị thu đi. Chẳng lẽ các ngươi chẳng đánh giết một chân thần hay sao chứ? Muốn đánh chết một chân thần, mặc dù chúng ta cùng nhau liên thủ cũng phải rất lâu mới được. Vậy thời gian dài, e rằng hơn 1000 chân thần đều sẽ dây chặt chúng ta rồi. Những quân sĩ khác ai nấy đều vừa gấp vừa giận, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Đợi, đợi thôi, dù sao đi nữa còn cả một kỷ nguyên mà. Đội trưởng quát. Còn La Phong lại đang nhìn chằm chằm vào dị thú chân thần 8 chân của lưng giáp, chú ý tới nhất cử nhất động của nó. Vì dị thú chân thần này vừa rồi đã thu đi 26 thi thể chân thần. Một thi thể chân thần chính là một dạng quân công. 26 thi thể chân thần là 26 dạng quân công rồi. La Phong cảm thấy ngứa ngáy, hắn nhìn chằm chằm vào dị thú chân thần. Dị thú chân thần này bị an bài đến thu thi thể, chính là vì địa vị của nó không cao. Xem lúc trước hỗn chiến, thực lực nó cũng rất bình thường, tự hồ đến cả chiến giáp cấp chân thần cũng không hề có nữa. Không có chiến giáp cấp chân thần, chân thần này thực lực khá là kém nữa. La Phong tâm động, khổ tu 800 vạn kỷ nguyên, thực lực mình bây giờ căn cứ theo phán đoán của mình, muốn giết một dị thú chân thần khá là yếu, thì lại không có chiến giáp cấp chân thần là việc rất dễ dàng. Nhưng cần mất một chút thời gian, một chút thời gian đối với các chân thần mà nói cũng là đủ rồi. Họ có thể nhanh chóng vây chặt lấy La Phong, tuy có thể dựa vào cận chiến né tránh đào tẩu khỏi mấy tên chân thần vây công, nhưng nếu là vài chục chân thần, thậm chí trên 100 tên chân thần vây công, La Phong cũng chỉ có thể dựa vào Mộ Lăng Chi Chu. Nếu chân thần nhiều hơn nữa, e rằng Mộ Lăng Chi Chu cũng trốn không thoát được. Đợi thôi, phải đợi tới khi có cơ hội. La Phong một mạch tập trung vào tên dị thú chân thần 8 chân. Tuy nói khi thu thi thể không ai công kích nó, nhưng sau khi thu thi thể nó vẫn sẽ gia nhập vào chiến trường, vẫn sẽ chiến đấu như bình thường. Còn thực lực nó khá là yếu, theo La Phong quan sát, cũng phán đoán tên dị thú chân thần đó đang dần dần hạ giảm thực lực xuống. Chỉ cần xuống nữa, tới mức 20% thực lực, thân thể nó lại kém, với sức mạnh bây giờ của ta nếu toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết được nó rồi. La Phong dán mắt nhìn vào chằm chằm dị thú chân thần 8 chân, chờ đợi thời cơ ra tay. Khi hai nhóm La Phong, đội trưởng đều lặng yên đứng ngoài chiến trường cấp chân thần, như một thợ săn lặng lẽ chờ cơ hội, thì chiến đấu ở cả Cửu Yên Trạch đã trở nên điên cuồng nhất. Đây là trận chiến của pháp tắc chi chủ, ở đó chiến tranh vô cùng điên cuồng, vô số pháp tắc chi chủ hoặc là nhỏ yếu, hoặc là phòng ngự kém một chút, đều đã chết đi. Pháp tắc chi chủ của Huyễn Dục Sơn, Cửu Yên Trạch cộng lại tự nhiên phải trên ngàn vạn. Giết chốc cho tới bây giờ đã chết đi 1/3 rồi. Đây là một trận tôi luyện, một trận sàng lọc. Trải qua lần tôi luyện, chịu đựng, sàng lọc đáng sợ, các pháp tắc chi chủ, thậm chí không ít người sẽ nhanh chóng đột phá trở thành chân thần. Tên ngu ngô ngọ cũng muốn đi lấy thi thể chân thần hả? Thi thể chân thần dễ lấy vậy sao? Ngục Hách vung đuôi, nhanh chóng lướt đi trong chiến trường Cửu Yên Trạch mênh mông. Hơn nữa còn chốc chốc điên cuồng gầm lên, xông về phía các chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn. Giết! Giết cái đám Huyễn Dục Sơn khốn kiếp này! Ngục Hách gầm lên hét to. Bên cạnh còn có một vài dị thú khác cùng nhau gầm lên, cùng xông lên giết các chiến sĩ bộ lạc. Cửu Yên Trạch dù sao cũng quá lớn, số lượng pháp tắc chi chủ quá nhiều. Không biết chừng có một pháp tắc chi chủ mới sinh ra. Những pháp tắc chi chủ cũ chết đi, do đó bất kỳ pháp tắc chi chủ nào, nếu có thể biết được 80% pháp tắc chi chủ khác trong Cửu Yên Trạch cũng đã tài ba lắm rồi. Họ thấy Ngục Hách là dị thú, lại cùng họ giết các chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn, nên cho rằng đó là một đồng bạn mà mình không biết. Ngục Hách điên cuồng chiến đấu, chỉ khi nào chung quanh có dị thú nào khác chết đi, nó mới nhanh chóng thu hồi binh khí, áo giáp của những dị thú vừa chết. Giết 3 tháng rồi, tôi mới thu được có 1200 quân công. Ngục Hách trong lòng cũng thầm ngầm lo lắng. Nhưng chiến trường dù sao cũng quá lớn, nó chỉ có thể thu được binh khí, áo giáp rơi xuống chung quanh. Nhưng nó còn phải vô cùng cẩn thận né qua rất nhiều nguy hiểm. Dù sao chiến trường rất hỗn loạn, một khi sơ ý, mặc dù là nó cũng có thể chết. Ở một chỗ khác trên chiến trường Cửu Yên Trạch rộng lớn, mọi người phải cẩn thận, trong các pháp tắc chi chủ chúng ta, ai cũng có thực lực rất mạnh. Nhưng đây là một trận chiến tranh giữa ngàn vạn pháp tắc chi chủ. Hai người vừa mất cũng vì không cẩn thận. Chúng ta còn thiếu rất nhiều quân công, phải cảnh giác cẩn thận. Khố Pháp xuất lĩnh một nhóm quân sĩ cũng đang hỗn chiến giữa chiến trường. Ai nấy đều có bộ dáng chiến sĩ bộ lạc, tự nhiên là ngụy trang thành phe Huyễn Dục Sơn. Dạ, hiểu rồi. Chúng ta còn thiếu rất nhiều quân công. Cả đám lính lo lắng vạn phần. Bề ngoài là như vậy, nhưng nội tâm đám lính đều hiểu, đồng bạn chết một người, thì những binh khí áo giáp mà dị thú Cửu Yên Trạch lúc trước đồng bạn mình tìm được sẽ thành của họ. 10 quân sĩ cộng lại, số binh khí áo giáp tìm được cũng chỉ trên vạn phần. Tốt xấu gì cũng có thể đổi được 1 vạn quân công, cam đoan ít nhất 1 quân sĩ có thể vượt qua nhiệm vụ. Đồng bạn chết ngược lại vẫn hữu ích cho họ, nhưng không ai muốn mình chết cả. Nhóm lính Khố Pháp, nhóm lính Ngư La, Ngục Hách thì một mình, đều đang trên chiến trường pháp tắc chi chủ, nghĩ biện pháp cố gắng kiếm được binh khí áo giáp của phe Cửu Yên Trạch. Đương nhiên cũng có thể lấy được một phần nhỏ binh giáp của các cường giả Huyễn Dục Sơn cho đủ số. Chỉ cần quân đội nghiệm chứng không ra thì cũng chẳng sao. Nhưng dù sao Cửu Yên Trạch cũng quá lớn, 3 nhóm này có thể thu được bao nhiêu binh khí áo giáp chứ? Nhất định, nhiệm vụ lần này, trong số họ đại đa số nếu không phải chết trên chiến trường cũng cuối cùng sẽ bị quân Pháp xử trí. Dù vậy, họ cũng không dám đi chiến trường cấp chân thần. Chiến trường cấp chân thần đã liên tục gần 4 tháng rồi, La Phong vẫn bình tĩnh lặng lẽ chờ cơ hội. Nhưng đám lính đội trưởng lại đang nổi loạn. Đội trưởng nè, ngươi luôn sợ sệt như vậy, một khi chiến tranh qua rồi, chúng ta làm gì có cơ hội để từ đó tìm được quân công nữa chứ? Một tên lính rắn chắc, mà áo giáp vàng sậm truyền âm cả giận, nói: không có quân công, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Nhưng quân đội muốn giết chúng ta cho dù thoát được, nhất thời cũng không sống được bao lâu. Chúng ta phải cho đủ quân công mới được. Đúng vậy, đội trưởng, không thể tiếp tục như vậy đâu. Chúng ta cũng muốn sống á. Có mấy tên lính đều nóng nảy, những binh lính khác cũng lo lắng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng đôi mắt lạnh lùng dưới cặp sừng công khổng lồ nhìn lướt chung quanh. Gã hiểu, đám lính dưới trướng gã thực sự nóng nảy. Gã tìm được một thi thể chân thần, có thể không hề gấp gáp. Nhưng đám lính dưới trướng của gã lại không thể bình tĩnh được như gã. Bây giờ đi chiến trường cấp chân thần là chịu chết mà thôi. Đội trưởng lạnh lùng nói. Chúng ta biết đúng là chịu chết, do đó chúng ta sẽ không đi chỗ đó nữa. Mà bây giờ, vô số pháp tắc chi chủ đang chiến đấu, ở đó đều là quân công. Chúng ta chỉ cần đủ thời gian, kiếm được hàng loạt binh khí áo giáp, hoàn toàn có thể tập hợp tới đủ quân công. Trên chiến trường pháp tắc chi chủ, cơ hội sống sót của chúng ta là rất lớn. Đúng vậy, đội trưởng. Chúng ta đi chiến trường pháp tắc chi chủ đi. Ai nấy đều nhìn về phía của đội trưởng. Đội trưởng cười lạnh. Lấy binh khí áo giáp hả? Đạt được 1 vạn quân công sao? Vậy phải bao lâu? Muốn đi thì tự đi đi, ta không ngăn trở nữa. Nhưng thời điểm mấu chốt, ta sẽ thông qua truyền tấn lệnh bài nhắn tin cho các ngươi, nói cho các ngươi biết về tọa độ của ta. Lúc đó các ngươi phải lập tức tới đây, nếu không... Dạ, đội trưởng. Hiểu rồi, đội trưởng. Đội trưởng gọi 1 tiếng của chúng ta lập tức tới ngay. Đội trưởng à, chúng ta trước tiên qua chiến trường thôi. Cả đám lính lập tức đáp trầm rắp, rồi lập tức ai nấy đều lặng yên nhanh chóng lưu đi. Chỉ một lát sau, đám lính dưới trướng đội trưởng đã đi sạch. Đội trưởng lắc đầu cười lạnh. Đối diện tử vong, ai nấy đều xem ra rất sốt ruột mà. Đội trưởng nội tâm xem thường đám quân sĩ này, nhưng dù sao mỗi người đều là quân sĩ mãn hạ quân, liên hợp lại vẫn có thể bộc phát, cũng đủ chiến lực. Lợi dụng được họ, hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua một vài nhiệm vụ. Không đến thời điểm cuối cùng, gã cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ nhóm lính của mình. La Phùng cùng đội trưởng ở 2 vùng khác nhau ngoài chiến trường cấp chân thần đều lặng yên ẩn mình, thời khắc chuẩn bị lộ ra răng nanh của mình. Hết tập 290 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.